Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 33. Bình thường các trung tâm thương mại, chỗ vui chơi giải trí luôn thích tổ chức mấy ngày lễ kỷ niệm tròn năm gì đó để thu hút tiêu dùng. Thành phố giải trí Hợp Liên cũng không ngoại lệ. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, thành phố giải trí Hợp Liên đã mời người của mọi tầng lớp tổ chức một buổi tiệc rượu đặc biệt để chúc mừng ở phòng tiệc của khách sạn trên đảo. Người tham dự, ngoài những minh tinh đang hot, cũng không thiếu những doanh nhân trẻ trong các ngành công nghiệp mới nổi. Khác với bữa tiệc dành cho gia đình như tiệc sinh nhật của Kim Phu Nhân, bữa tiệc lần này tuy cũng long trọng như vậy, nhưng rõ ràng mang tính thương mại hơn nhiều. Cha con nhà họ Kim đến một lúc rồi đều đi hết, còn phu nhân Kim thì ngay cả mặt mũi cũng không lộ diện. Hiện trường thật ra cũng có dàn nhạc trở hứng, chỉ là không phải dàn nhạc giao hưởng cổ điển, mà là ban nhạc đang hot dạo gần đây. Tiệc kỷ niệm tròn năm như vậy căn bản không liên quan gì đến tôi. Nhưng hai ngày trước, Kim Thần Tự đột nhiên tìm tôi, nói ngài Sakamoto đã tìm được một nhiếp ảnh gia chân dung rất vừa ý ngày ấy, sẽ lên đảo vào ngày hôm nay, sau khi dự tiệc kỷ niệm xong là có thể chụp ảnh cho tôi. Đối phương là nhiếp ảnh gia người Hoa cực kỳ nổi danh trên cộng đồng quốc tế, tên là Dương Dĩ, giành được vô số giải thưởng, sở trường là chụp người. Cho dù là nam hay nữ minh tinh đều coi việc được anh ta chụp cho là niềm tự hào. Nhưng bản thân anh ta thì thích chụp cho người thường chưa từng được đào tạo hơn. Anh ta tin rằng thông qua chụp ảnh khiến người có thể lộ ra sắc thái của những câu chuyện và tính cách mà không gì có thể so được. Đó mới là ý nghĩa tồn tại của nhiếp ảnh gia chân dung. Công việc của nhiếp ảnh gia Dương rất bận rộn, lịch trình rất kín kẽ. Nghe nói ngài Sakamoto cũng phải thông qua một số mối quan hệ mới có thể để anh ta rảnh rỗi một ngày. Để phát huy tối đa giá trị của anh ta, Kim Thần Tự cũng đã mời anh ta đến bữa tiệc kỷ niệm. Phòng chụp được đặt trong phòng họp của khách sạn. Dương Dĩ nói muốn trước khi chụp gặp tôi một lần, trao đổi một số chi tiết, như vậy sẽ giúp cho anh ta chuẩn bị tốt hơn. Vì thời gian có hạn nên hai chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở buổi tiệc. Cũng bởi vậy nên tôi mới xuất hiện ở buổi tiệc giống không liên quan gì đến mình như vậy, được gặp những nam minh tinh mà từ trước đến nay tôi chỉ mới từng thấy trên TV. Dương Dĩ xã giao xong với mấy minh tinh đang hot trên mạng, không ngừng xuất hiện từ mọi phía tiến tới chào hỏi anh ta, cuối cùng gặp tôi ở một góc của bữa tiệc. Vừa đến nơi đã gỡ kính của tôi ra. Đúng rồi, cậu không đeo kính vẫn đẹp hơn. Dương Dĩ nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đánh giá. Từ khi tôi đồng ý trở thành giải dẻ của ngài Sakamoto, cơ thể tôi đã không còn chỉ thuộc về tôi nữa. Cho nên đối với hành vi ngạo mạn này của Dương Dĩ, tôi cũng rất cởi mở, không tỏ vẻ bất mãn. Lát nữa đừng kéo kính, Dương Dĩ nói, sau đó trả kính cho tôi. Đeo lại kính, thế giới rõ ràng trở lại. Độ kính của tôi cũng không tính là cao, chỉ có 3 độ. Không đeo cũng không đến nỗi không nhìn thấy cái gì, chỉ là sẽ rất mờ. Tôi từng nghĩ đi chiếu laser để một lần vất vả mà khỏe cả đời, nhưng khi biết phải tốn mấy vạn thì lại thôi. Nói là trao đổi, thực ra cũng chỉ là Dương Dĩ đơn phương quan sát tôi. Anh ta kéo tôi xoay 2 vòng, nắm cầm của tôi lật qua lật lại khuôn mặt để nhìn, thậm chí còn kiểm tra từng ngón tay của tôi. Nghe nói anh là nghệ sĩ cello, tay quả thực rất đẹp, anh ta bình luận. Tôi hơi không được tự nhiên rút tay về, tỏ vẻ cảm ơn đối với lời khẳng định của anh ta. Kiểm tra xong, Dương Dĩ dẫn trợ lý rời đi luôn, nói là đi trước để chuẩn bị, khoảng nửa tiếng sau sẽ lại cho người đến gọi tôi. Một mình tôi lang thang ở buổi tiệc, chẳng quen ai hết, chỉ lang thang khắp nơi giống như một đứa trẻ không có nhà để về. Tôi chọn một ít hoa quả, rồi lại cầm một cốc nước chanh, đi đến chỗ sân thượng tương đối ít ồn ào, tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống. Tối nay trời khá quang, những ngôi sao điểm xuyến trên bầu trời đêm trông cực kỳ nhiều. Gió cũng không nhanh không chậm, lộ ra một vẻ nhẹ nhàng. Không biết bây giờ Diễm Thanh Trang đang làm gì. Ngắm nghía điện thoại trong tay, tôi do dự, không biết có nên gửi tin nhắn cho hắn không. Lại cảm thấy bản thân nếu chỉ vì là buồn chán mà gửi tin nhắn cho hắn, thì bản thân hành vi đó cũng rất nhàm chán. Nói không chừng lúc này hắn đang bận, đột nhiên nhận được tin nhắn, sẽ tưởng là tôi có chuyện quan trọng gì. Kết quả vừa nhìn thấy tôi hỏi hắn đang làm gì, nhất định sẽ kéo tôi vào danh sách đen. Có điều, từ khi thêm hắn làm bạn tốt, tôi vẫn chưa từng nói chuyện cùng hắn lần nào. Chuyển tiền cho hắn, hắn cũng không nhận. Ngày hôm sau vẫn còn nguyên nên hệ thống tự động hoàn lại. Nếu không thì hỏi hắn xem hôm nay có về không. Hôm nay cậu có về ngủ không? Tối nay cậu có về không? Tối nay mấy giờ cậu về thế? Khung nhập tin nhắn bị xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa, tới tới lui lui. Cuối cùng tôi cũng không ấn nút gửi. Ngày quý, nhiếp ảnh gia Dương bên kia đã chuẩn bị xong rồi, cử tôi đến để gọi ngài qua đó. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng người nói, làm dọa cho tôi giật cả mình, tay rung lên. Cuối cùng tin nhắn trong khung nhạp kia đã được gửi đi. Tôi hoảng hốt đang định ấn hủy, phát hiện bên kia Nhiễm Thanh Trang đã đang nhập tin nhắn rồi. Có chuyện gì? Sao hắn trả lời nhanh thế? Ngày quý. Tôi ngẩng đầu, dọt đến chỗ người đó, cười xấu hổ. Dẫn đường đi. Tôi đứng lên đi theo cậu nhân viên mặc đồ bồi bàn ra khỏi phòng tiệc, đi thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn. Trong thang máy, tôi dựa người lên vách, nhìn chằm chằm ba chữ Nhiễm Thanh Trang gửi tới kia, trầm tư suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Tôi có nghĩ đến mấy câu nhưng rồi lại bỏ hết. Không phải cảm thấy câu này không thích hợp, thì là cảm thấy câu kia không thích hợp. Dù sao câu nào cũng không thích hợp. Nhân viên phục vụ đi ra khỏi thang máy, tôi cũng đi theo ra ngoài. Cậu ta một bên đi trước dẫn đường, một bên quay đầu nhìn xem tôi có bắt kịp không. Tôi đang nghĩ về việc trả lời tin nhắn nên bước đi rất chậm. May mà hành lang trong khách sạn rộng rãi, sáng sủa, không có mấy bậc cao cao thấp thấp gì, cũng không sợ đi lại bị sảy chân. Nhân viên phục vụ dừng lại trước cửa một gian phòng đang mở rộng cửa ở cuối hành lang, ra hiệu cho tôi đi đến đó. Tôi sắp phải chụp ảnh rồi, có thể sẽ chụp đến rất muộn, sợ lúc về làm ồn đến cậu. Lúc đi vào căn phòng, tôi cuối cùng cũng sắp xếp xong câu chữ, ấn nút gửi đi. Cửa chính ở sau lưng tôi khép lại. Tôi ngẩng đầu, phát hiện mình đang ở trong một gian phòng có tầng lửng cực lớn, ánh đèn mờ mịt, trang trí xa hoa, trông có vẻ không giống nơi chụp ảnh lắm. Đang muốn xoay người hỏi cậu nhân viên dẫn tôi đến kia, hai người đàn ông cao to đột nhiên xông ra từ sau lưng tôi. Mỗi người phân biệt bẻ dặn một cánh tay của tôi, thô bạo đè tôi úp mặt xuống đất. Điện thoại rơi ra ngoài, dặn xuống như bàn trà, không phát ra bất cứ tiếng động nào trên tấm thảm dày. Muốn đợi một thời cơ mày đơn độc một mình thật không dễ dàng. Giọng nói này, tôi cố hết sức để ngẩng đầu, chỉ thấy Âu Khả Lam mặc một chiếc váy dài bằng nhung tơ màu bạc, trong tay cầm một ly cocktail Blue Hawaii, đi chân trần từ trên thang gác xuống. Vết thương trên mặt cô ta đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là trên cánh tay và trên cẳng chân trần trụi còn lưu lại rất nhiều vết sẹo còn chưa kịp biến mất, lộ ra vết hồng nhàn nhạt, mái tóc vẫn là tóc dài, nhưng nhìn qua có vẻ là tóc giả. Cô Âu, cô muốn làm gì? Hai người phía sau đều to cao hơn tôi rất nhiều, rất dễ dàng đã có thể áp chế tôi. Tôi bây giờ đừng nói là động đậy, cho dù chỉ hơi cố gắng hít thở, cánh tay đều đau giống như sắp bị xé rách. Làm cái gì? Âu Khả Lam ngồi lên ghế sofa, tao nhã nhấc đôi chân dài, lộ ra bao súng màu đen được buộc ở trên đùi. Không có gì, chỉ muốn tìm mày chơi đùa thôi. Tôi rùng mình trong lòng, trực giác nói đêm nay mình sẽ hỏng bét. Chỉ là nghĩ không ra, vì sao một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô ta lại cứ thích gây trở ngại với mấy loại nhân vật nhỏ bé như chúng tôi. Cô ta có bản lĩnh thì chờ lúc Kim Thần Tự đơn độc một mình đi. Hôm đó mày nhìn thấy tao bị Khổng Đàn dẫn đi, có phải trong lòng mày cảm thấy rất hả hê vui sướng không? Cho rằng tao đáng đời. Giọng điệu của Âu Khả Lam càng dịu dàng, trong lòng tôi càng cảm thấy không ổn. Không phải, cô Âu, tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi chịu đựng đau đớn, cầu xin tha thứ. Cô buông tha cho tôi đi. Chuyện hôm đó tôi đã quên rồi, tôi không nhìn thấy gì cả. Chuyện này quả thực là tai bay vạ gió, so với lần Khổng Đàn trói tôi còn oan hơn. Mày yên tâm, tao sẽ không đối xử với mày như vậy đâu. Bây giờ mày là bảo bối của ngài Sakamoto, đùa hỏng mày chắc tao lại phải gánh đủ. Ngón tay của Âu Khả Lam vần về quả cherry trong ly rượu, bỏ vào trong miệng mút, tiếp tục điệu cười khanh khách quái dị. Cũng không biết là cô ta ăn phải thuốc gì hay là chịu kích thích lớn, tôi cứ cảm thấy trạng thái tinh thần của cô ta không quá bình thường, có hơi điên điên khùng khùng một chút. Nhưng không giáo huấn mày một chút, tao thật sự nuốt không trôi cơn giận này. Mày chỉ là một con sâu nhỏ bé như thế, cái thứ mạt hạng rẻ tiền như thế cũng xứng lấy tao làm trò cười sao? Còn chưa kịp thở phào một hơi, trái tim tôi lại nghẹn lên cổ họng một lần nữa. Mày biết không, trên đời này thật sự có rất nhiều loại phương pháp có thể khiến người khác đau đớn khổ sở nhưng lại không để lại bất kỳ vết thương nào. Dứt lời, cô ta khoát tay. Vậy tiếp theo, tôi đã bị hai người đàn ông kia kéo dậy. Vừa mới nãy, lúc tôi bị đè trên mặt đất, kính đã hơi bị tuột rồi. Vừa đứng lên, chưa đi được hai bước đã rơi xuống đất, bị tôi loạn choạng giảm dở. Cả đường đi, tôi bị ép bắt vào phòng tắm, đi đến bên cạnh bồn tắm lớn. Trong bồn tắm chứa đầy nước, nước trong vòi nước bên cạnh vẫn đang tuôn ra cuồn cuộn không ngừng. Hai người đàn ông kia tóm chặt lấy tóc của tôi, ép tôi quỳ xuống, không giải thích gì đã ấn gáy tôi vào trong nước. Tôi điên cuồng giãy giụa, khí quản bị sặc nước lạnh như băng, trước mắt trong miệng phun ra toàn là bọt khí, không khí trong phổi càng ngày càng ít. Đúng là Âu Khả Lam không để lại vết thương trên người tôi. Vào lúc tôi sắp đến cực hạn chịu đựng, cô ta sẽ cho thủ hạ xách tôi lên, thưởng cho tôi hít thở hai ngụm không khí trân quý, rồi lại lặp lại các hành động trước đó, dòng đi dòng lại, áp dụng hình phạt tra tấn dìm nước đáng sợ lên tôi. Tôi dần dần không còn sức, dãy dụa càng lúc càng yếu ớt, vốn chỉ là người bước một chân vào quan tài, bây giờ thành cả người đã sắp nằm thẳng luôn rồi. Đối với dáng vẻ lúc này của tôi, Âu Khả Lam rất vừa lòng, bảo thủ hạ kéo tôi ra khỏi phòng tắm, ném tôi xuống đất như một con cá chết. Tôi nằm úp sấp ở đó, cả người chỉ còn lại sức để thở, ngay cả động đậy ngón tay cũng khó khăn. Nghe nói hình xăm sau lưng mày vô cùng kỳ diệu, sẽ biến đổi theo nhiệt độ của cơ thể. Âu Khả Lam ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nằm ngón tay xuyên qua tóc của tôi, dùng sức kéo đầu tôi lên, cười nói: "Tao chuẩn bị cho mày thứ tốt này. Đến đây, biểu diễn cho tao xem nào." Nói xong, cô ta rót một ngụm rượu cay vào miệng tôi. Tôi sặc sụa, cảm thấy có một ngọn lửa từ trong cuống họng đi thẳng xuống dưới đến dạ dày. Tiếp theo, ngay sau đó, đã cảm thấy nóng lên. Nhưng cái nóng này lại không giống với tác dụng lưu thông máu của cồn. Quá nhanh, cũng quá mãnh liệt. Trên người không có chỗ nào là không cảm thấy nóng. Ngay cả đầu cũng giống như đang bị đặt lên lò lửa. Quần áo ướt sũng ở trên người vừa mới nãy còn lạnh như băng, bây giờ dính sát trên làn da, không chỉ không mang tới cảm giác lạnh lẽo nào, thậm chí còn có một loại ảo giác như đang hấp hơi. Tôi không thể kiềm chế được, bắt đầu run rẩy, khi thở ra đều nóng hầm hập. "Cô vừa cho tôi uống cái gì vậy?" Trái tim đập kịch liệt, trước mắt mờ mịt, mơ hồ, các giác quan bị phóng đại đến vô hạn. Máu phi nhanh khắp cơ thể, ngay cả sự ma sát ngẫu nhiên của thân thể với thảm cũng khiến tôi hưng phấn một cách khó hiểu. Tôi khó chịu, than nhẹ ra tiếng, nghĩ muốn thông qua việc cắn nát môi chính mình để giữ tỉnh táo. Nhưng hiệu quả không lớn, cũng không thể cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Âu Khải Lam chống cằm, dường như là bị dáng vẻ của tôi làm cho nở nụ cười, cười đến mức không dừng được. "Được rồi, cởi sạch quần áo của nó đi, dứt nó lên giường. Tao muốn bắt đầu xem nó biểu diễn." Cô ta đứng lên, ra lệnh cho thủ hạ, không tiếp tục để ý đến tôi nữa. Tầm mắt xuất hiện những hình ảnh loang lổ chồng chất, dưới thân là đệm giường mềm mại. Tôi có thể cảm giác được con người đang cởi áo của tôi, nhưng không thể sinh ra chút sức lực dư nào để ngăn cản điều đó. Cái Âu Khả Lam cho tôi uống không chỉ có thể làm người ta nóng lên, còn có thể khiến cơ bắp bị giãn. Nóng, hưng phấn, cơ bắp bị giãn sao? Tôi đột nhiên nghĩ đến lời Sashi từng nói, hoa anh đào mà ngài Sakamoto buôn bán với nhà họ Kim có những tác dụng như thế này. Lẽ nào thứ Âu Khả Lam cho tôi ăn là hoa anh đào sao? Cô ta cho tôi ăn thuốc trợ hứng sao? Cô cũng nói rồi mà, tôi chỉ là một con sâu thôi, cô đừng so đo với tôi. Tôi khổ sở cầu xin, nhưng không hề có tác dụng dù chỉ là mảy may. Hai người đàn ông vẫn luôn trầm mặc từ đầu đến cuối kia. Sau khi cởi bỏ áo của tôi thì kéo dựng tôi dậy, quay lưng tôi về phía chân giường, tạo thành một hình chữ thập nửa quỳ. "Mày ầm ĩ quá." Âm thanh của Âu Khả Lam vang lên từ chỗ xa hơn một chút sau lưng tôi, hừ hừ ảo ảo, giống như đang say vậy. "Sao một con sâu lại có thể nói chuyện được với tao?" Một lúc sau, chắc người đàn ông bên trái nhận được mệnh lệnh gì đó. Sau khi buông tay tôi ra thì nhanh chóng cởi chiếc cà vạt trên cổ mình xuống, rồi trói siết quanh miệng tôi. Cà vạt bị buộc chặt ở sau đầu, đè lên đầu lưỡi, khiến tôi không thể nói chuyện. Sự khó chịu này chẳng thấm vào đâu, so với việc đầu và mặt bị ngợp trong nước. Nhưng bởi vì không biết nên ngược lại còn khiến người ta sợ hãi hơn. Phải duy trì tư thế chữ thập, cơ thể tôi càng lúc càng nóng, thậm chí bắt đầu ra mồ hôi một cách bất bình thường. Mà khi những giọt mồ hôi trôi trượt dài theo cổ rồi lướt qua sống lưng, cảm giác tê ngứa kỳ dị sinh ra, quả thực khiến người ta khó mà chịu đựng được. Giống như là phóng đại cảm giác cơ thể ban đầu lên hàng trăm lần, nhưng chỉ duy nhất cảm giác đau đớn là không cảm thấy. Tôi cũng coi như là biết vì sao loại thuốc này lại thịnh hành như vậy rồi. Phê thuốc đến mê sản, trừ sướng ra thì không cảm giác được cái gì hết nữa. Còn có thể không phải là hàng cao cấp chuẩn bị cho lúc mua vui cầu hoan sao? Âu Khả Lam đột nhiên cười rộ lên. vỗ tay nói: thật sự là biến đổi rồi, rắn cùng thỏ biến mất rồi, đều là hoa. Chẳng trách ngài Sakamoto coi trọng tác phẩm này như vậy. Thần kỳ, quá thần kỳ rồi. Giọng của cô ta chuyển từ xa sang gần, giống như là đang lại gần để nhìn kỹ hơn. Chỗ xương cục đột nhiên chạm vào thứ gì đó có kết cấu như kim loại, dễ dàng át đi sức nóng bên ngoài cơ thể, khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của nó. Tôi hồi tưởng lại lúc vừa mới vào phòng, nhìn thấy khẩu súng được buộc ở phòng đùi của Âu Khả Lam thì bất giác thẳng lưng, cơ bắp cả người căng chặt, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu thấp thỏm run rẩy. Cô ta từng nói sẽ không để lại vết thương trên người tôi, nhưng bây giờ tinh thần cô ta giống như đang không bình thường. Lời nói kia có mấy phần đáng tin chứ. Từ nhỏ tao đã biết bố mình là ai, nhưng tao không hiểu tại sao tao không thể gọi ông ta là bố. Mẹ tao đã dặn bảo tao như vậy, tao cũng nghe bà ấy rồi. Nghe lời nói của Âu Khả Lam, cảm giác lạnh lẽo của kim loại từ từ đưa dần lên cao theo xương sống. Có một lần tao thực sự nhịn không được, ở trước công chúng gọi ông ta là bố. Lúc đó trước mặt tất cả mọi người, mẹ tao trực tiếp bước đến tát tao một cái, dẫn tao đi xuống. Vẻ mặt khi đó của Kim Thần Tử cả đời này tao đều sẽ không quên. Tại sao chứ, cùng là con của ông ta, tao không thể gọi ông ta là cha, không thể nhận ông ta, chỉ có thể là một đứa con riêng, không danh không phận. Cô ta căm hận nghiến răng, vừa nói vừa dùng sức ấn cái thứ đằng sau lưng tôi lên người tôi mạnh hơn. Lòng mi không ngừng run rẩy, tôi nhắm hai mắt lại. Nỗi sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm. Mẹ tao theo ông ta hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi đó. Còn trung thành hơn cả một con chó. Chẳng cần gì hết, chỉ theo ông ta thôi. Còn sinh cho ông ta một đứa con. Kết quả ông ta vì chuyện làm ăn, vì tiền, để Kim Thần Tự đối xử với bọn tao như vậy. Cảm xúc của cô ta dần dần trở nên kích động, bắt đầu cuồng loạn. Ông ta chính là muốn khiến tao mất hết hy vọng, cắt đứt suy nghĩ của tao, để tao nhận thức rõ ràng thân phận của chính mình. Nhưng ông ta đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như để Kim Thần Tự ngồi lên vị trí của ông ta, tao và mẹ tao còn có thể sống được sao? Cô ta không kiên nể gì, thỏa thuê trút hết những bất mãn được tích tụ từng chút một trong nhiều năm lên người một con sâu như tôi, oán nhận sự bất công, cay nghiệt và tuyệt tình của cha đẻ. Mấy năm nay tao ở nước ngoài thay ông ta để ý công việc làm ăn, tao còn làm rất tốt. Vì sao ông ta không nhìn tao nhiều hơn? Cô ta cũng không ngẫm lại xem vì sao lại phải cho cô ta một nhánh ở nước ngoài. Chẳng phải vì sợ cô ta và Kim Thần Tử xung đột với nhau sao? Cô ta thì tốt rồi, chính mình vội vàng trở về, tặng cho người ta nhược điểm của bản thân, tự cho là chọn quả hồng mềm để bóp. Kết quả một bước đạp luôn phải cái đĩa sắt, phế luôn cả chân của mình. Kim Vĩ Thịnh không quan tâm việc Kim Thần Tự giao cô ta cho Sashi xử lý. Có thể một phần nguyên nhân là vì chuyện làm ăn, nhưng phần nguyên nhân khác tôi nghĩ cũng là muốn cho cô ta một chút dạy dỗ, để cô ta thông minh ra, học được việc hành sự cho cẩn thận. Nhưng ông ta không nghĩ tới dạy dỗ có hơi quá kích thích đến lòng tự trọng của đại tiểu thư này. Cô ta không học được chuyện đạm gai nếm mật của Câu Tiễn, chỉ học được lối sống như trong mộng say của Trần Hậu Chủ. Bất luận là tâm trí, sự khôn ngoan hay là tâm kế, cô ta cũng không so được với Kim Thần Tử. Kim Vĩ Thịnh trao vị trí đương gia cho con trai thực sự là chuyện bình thường, không có gì lạ cả. nếu như cô ta làm người đứng đầu mới của tập đoàn Hợp Liên. Với cái mức độ lòng dạ hẹp hòi của cô ta, đừng nói tính mạng Kim Thần Tự khó giữ được, sợ là tính mạng của Kim Nguyên Bảo và phu nhân Kim cũng bị đe dọa. Lại nói tiếp, tao còn chưa từng thấy đàn ông với đàn ông lên giường. Cô ta dí súng vào sau gáy tôi, trọng tâm câu chuyện nhảy một phát cực lớn, thoáng cái đã đến lĩnh vực mà bộ não đang loạn lên của tôi hoàn toàn không thể lý giải. Làm bẩn đồ của Nhiễm Thanh Trang cảm giác cũng rất thú vị. Giật cứng sau đầu dời đi, cô ta sai khiến một người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi: mày đến, cẩn thận, đừng để lại dấu vết. Người đàn ông đó cũng có hơi bối rối, nghe vậy hơi buông lỏng lực đang kiềm chế tôi, khó xử nói: cô, tôi không có sở thích này. Âu Khả Lam vừa nghe cậu ta nói không muốn, giọng lạnh xuống 8 độ: tao không thể đùa chết đó. Tao đùa chết mày còn không dễ dàng sao? Cho mày chọn, muốn sống thì làm theo lời của tao, không muốn sống, tao lập tức tiễn mày đi. Người đó vẫn muốn dãy dụa: cô, không phải tôi không nghe lời, nhưng nếu như tôi thật sự động đến anh ta, ngày mai Yêu Ca, à không, Nhiễm Thanh Trang sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Một tiếng súng không hề báo trước vang lên sát bên tai người đàn ông đó, bắn vào bức tường trước mặt tôi. Trong không khí dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi của thuốc súng. Tôi bị âm thanh khủng bố này làm cho tinh thần cũng tỉnh táo lại vài phần, nhìn chằm chằm vào lỗ đen trên tường, cơ thể thoáng chốc cứng ngắc ở đó. Người đàn ông không còn lựa chọn nào khác, sợ chết khiếp: đừng, đừng nổ súng, tôi làm, tôi làm. Hắn ta không dám cãi lời nữa, từ đằng sau đẩy tôi xuống giường, định cởi quần tôi ra. Điều này thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi trở mình, giãy giụa kịch liệt, dùng hết sức lực cuối cùng còn lại giãy thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đó. Không đợi tôi trốn xuống dưới giường, lại bị một người khác kéo tóc về lại. Hai tay bị trói chặt, bên tai chỉ toàn là tiếng cười vui sướng, đắc ý của Âu Khả Lam. Thế mới đúng, thế mới là chó ngoan của tao. Người đàn ông nghiến răng xé quần của tôi ra, trợn mắt thấp giọng nói một câu: xin lỗi người anh em. Trong miệng phát ra tiếng gào khàn mơ hồ. Tôi chưa từng nghĩ tới một người đàn ông lớn đùng như tôi, vậy mà có một ngày còn phải lo lắng cho vấn đề trinh tiết của chính mình. Tất cả những thứ này là chuyện gì vậy? Là chuyện gì vậy hả? Chiếc quần cuối cùng không chống đỡ được bạo lực bị xé rách ra. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cái mũi phập phồng cực nhanh, cảm thấy chính mình cũng sắp điên rồi. Đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng mở khóa, sau đó là tiếng ầm của cửa chính bị đập vào tường. Động tác của hai người đàn ông đang áp chế tôi đều dừng lại, nhìn về phía Âu Khả Lam chờ chỉ thị tiếp theo của cô ta. Âu Khả Lam, ra đây. Cùng với tiếng bước chân đi lên lầu, giọng của Nhiễm Thanh Trang xuất hiện bên ngoài hành lang, dần dần tìm đến đây. Trên mặt Âu Khả Lam không hề kinh hoàng hốt hoảng, thậm chí còn có hơi thích thú bừng bừng, cầm súng nhắm ngay cửa phòng. Trong giấy mắt, Nhiễm Thanh Trang bước vào, cô ta bóp cò mà mắt cũng không chớp. Không. Tôi trợn trừng hai mắt, đầu óc trống rỗng, bật cười dậy, gần như thoát khỏi sự kiềm chế của người đàn ông kia. Mày mà sao tiếng súng, Nhiễm Thanh Trang không hề ngã xuống. Trong giấy mắt, hắn bước vào cửa đã nhìn thấy nòng súng của Âu Khả Lam nhắm vào mình. Sau khi lấy tốc độ cực nhanh nghiêng mình né tránh, không cho Âu Khả Lam kịp có bất kỳ phản ứng gì, xong đến tháo khớp cổ tay của cô ta chỉ với 2 chiêu, hoàn thành một loạt các thao tác đoạt súng, tháo đạn, dứt thần súng ra ngoài cửa một cách lưu loát như sách giáo khoa. Âu Khả Lam đau đớn thét lên một tiếng, ôm cổ tay của mình, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Đã đến lúc này rồi, hai người đàn ông dù sao cũng là thủ hạ của Âu Khả Lam, biết mức độ nghiêm trọng nên buông tôi ra, xông thẳng đến chỗ Diễm Thanh Trang. Diễm Thanh Trang đối với Âu Khả Lam có lẽ còn lưu một đường sống, đối với bọn họ thì hoàn toàn là tàn nhẫn, xuống tay, không chút lưu tình. Tôi luôn phiên gặp phải kinh hãi, lại chịu ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc. Sau khi thấy Diễm Thanh Trang không có chuyện gì mới yên tâm, gỡ được cà vạt bị nhét trong miệng của mình xuống, thì hoàn toàn mất hết sức lực. Nửa ghé vào trên giường, chỉ có đôi mắt là còn cử động được. Yêu ca không sao chứ? Bọn Trần Kiều nghe thấy tiếng súng dội dọt đến, nhìn thấy tình huống trong phòng thì lại tụ tập hết ra ngoài cửa, không dám tùy tiện bước vào. Diễm Thanh Trang không rảnh quan tâm đến bọn họ, dễ dàng làm một tên thủ hạ của Âu Khả Lam nằm bẹp trúm, kéo tóc của một tên khác đập vào tường. Bình thường tao dễ nói chuyện quá phải không? Để một đám chúng mày động đến lên đầu tao. Cơ bắp trên cánh tay hắn căng lên, mu bàn tay bởi vì dùng sức mà nổi lên gân xanh. Hắn hung tợn nói, người của tao mà chúng mày cũng dám động đến. Người kia bị đập đầu đến mức choáng váng, rất nhanh máu đã chảy đầy đầu, miệng mơ hồ cầu xin tha thứ. Yêu ca, không phải em nghe cô Âu thôi, đều là cô ấy bắt bọn em làm. Diễm Thanh Trang kéo giật tóc của người đàn ông đó ra đằng sau, tạo thành một góc độ không thoải mái cho cơ thể con người, đồng thời nhìn về phía tôi. Đầu tóc tôi ướt, không mặc quần áo, cả người mềm nhũn, trên da còn dính đầy bột bất thường. Ai nhìn cũng đều có thể cảm giác được có chuyện không bình thường. Sắc mặt Diễm Thanh Trang còn lạnh hơn, hỏi người đàn ông kia, chúng mày cho cậu ấy ăn cái gì? Trên mặt người đàn ông chảy máu, mơ hồ nói, là cô Âu. Cô Âu cho anh ta ăn hoa anh đào, nói muốn xem hình xăm của anh ta thần kỳ thế nào. Vừa rồi còn bảo bọn em. Ba chữ cuối cùng cậu ta nói cực kỳ khẽ, nhưng hiển nhiên Diễm Thanh Trang vẫn nghe thấy. Hắn sửng sốt trong chốc lát, trên mặt dần dần ngưng tụ lại thành băng, quăng người đàn ông xuống mặt đất, sau đó giống như rơi vào một trạng thái điên cuồng. Hắn tìm kiếm vũ khí thích hợp ở mọi nơi, cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng tìm thấy một thanh sắt dài mảnh của cây đèn đứng. Phần đế và trụ đèn là những gói sắt nặng nề, tháo chụp đèn ra thì hoàn toàn là một chiếc búa tạ có hình dáng đặc biệt. Hắn thử cuối cùng cảm thấy khá thuận tay, từng bước kéo về phía người đàn ông, không nhanh không chậm, nhàn nhã có dư. Máu trên tay chảy từng giọt, cả người tựa như hung thần giáng thế. Mày động vào chưa? Hắn hỏi rất nhẹ nhàng. Đối phương khó khăn dặn dẹo lùi về phía sau, sợ hãi run giọng, yêu ca, anh tha cho em nhé, đều là cô Âu bắt em làm. Mày động vào cậu ấy chưa? Diễm Thanh Trang không thèm nghe, ánh mắt âm trầm rơi xuống giữa hai chân của người đàn ông, lại hỏi lại từng câu từng chữ một lần nữa. Cuối cùng đã hiểu được ý của hắn, người đàn ông điên cuồng lắc đầu. Không có, em không có, yêu ca, em thật sự không có. Dáng vẻ cấp bách muốn chứng minh mình trong sạch, còn suýt chút chỉ thiên phát thệ. Diễm Thanh Trang buông mắt nhìn hắn ta hồi lâu, dường như đang phân biệt trong lời của hắn ta có mấy phần đáng tin. Nhìn đến mức người đàn ông lạnh rung, không ngừng lặp lại hết lần này đến lần khác câu, không có, em thật sự không có. Cuối cùng Diễm Thanh Trang buông tha cho hắn ta, tầm mắt chuyển hướng sang Âu Khả Lam ở một bên vẫn đang ngồi dưới đất. Âu Khả Lam đang cầm cổ tay bị thương của mình, không hề sợ hãi mà đối mặt với hắn. Nhìn cái gì? Chính là em làm đó. Em cho anh ta uống thuốc, còn cho người ấn đầu của anh ta vào trong nước. nhìn anh ta đau khổ giãy giụa là em thấy vui. Thế nào, anh muốn báo thù vì anh ta à? Vậy giết em đi, anh dám không? Diễm Thanh Trang chậm rãi bước về phía cô ta. Mỗi khi nghe cô ta nói một câu, quai hàm của hắn lại siết chặt thêm một phần vì phẫn nộ. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong lửa giận, lý trí mất sạch, để mặc cho sự kích động khống chế cơ thể. Lúc hắn mặt không chút biểu tình, giơ cây đèn đứng trong tay lên, Âu Khả Lam không tránh không né, thậm chí còn khích hắn. Đến đây. Yêu ca, đừng mà. Đám người Trần Kiều ở ngoài cửa nhào nhào kinh hô ra tiếng. Tôi cũng theo đó kêu lên. Diễm Thanh Trang. Tôi dùng sức chống người lên, dò dàng gọi tên Diễm Thanh Trang rồi lăn ra đất. Lại ngẩng đầu lên, phát hiện Diễm Thanh Trang bị tôi hấp dẫn, đã nhìn về phía bên này. Tư thế của tôi nằm sát trên mặt đất một cách khó chịu, ngẩng đầu nhìn hắn, không nói thêm một lời dư thừa nào, chỉ gọi tên hắn liên tục không ngừng, giống như một con chim non bị rơi khỏi tổ, dội vàng gọi cha mẹ. Đừng làm chuyện như vậy, cậu không giống bọn chúng. Cậu không phải người lạm dụng vũ lực, thân thể không nên bị sự phẫn nộ chi phối. Tôi không sao hết, cậu đừng tức giận. Bốn mắt nhìn nhau, tinh thần của hắn dường như được tôi gọi về, thở hổn hển một cách kịch liệt. Cây đèn đứng đang giơ lên cao, tuy rằng đã đạp xuống, nhưng là rơi xuống chỗ trống ở bên cạnh, vang lên một tiếng động nặng nề. Nhìn về phía Âu Khả Lam, hắn dặn dò đám Trần Kiều ở ngoài cửa, đi tầng khác mở một căn phòng, đưa Quý Ninh qua đó. Chúng mày canh giữ ở bên ngoài, trừ tao ra, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào. Rồi cử một người đi báo cho Ngài Dương. Người đã tìm được rồi, nhưng e là hôm nay không thể chụp ảnh được, để anh ta sắp xếp thời gian khác. Trần Kiều, đi mời chị Hoa lại đây. Nói xong, hắn xoay người đi về phía tôi, kéo khăn trải giường xuống choàng lên người tôi, nâng tôi từ dưới mặt đất lên. Tôi đứng không vững được, chưa đi được mấy bước đã trực tiếp ngã thẳng vào ngực của hắn. Mùi cơ thể của hắn, giọng nói của hắn, thậm chí cả tiếng đập của trái tim hắn, sức lực lúc hắn chạm vào người tôi dường như đều thôi thúc phản ứng trong cơ thể tôi trở nên mãnh liệt hơn. Chân tôi nhũn đến mức trượt xuống, khiến hắn phải ôm lấy eo tôi. Trong lòng thầm thở dài, nhịn không được dán lên người hắn, cọ vào ngực hắn. Tôi giống như một con mèo đang phát tình, ngay cả giọng nói cũng ương ước. Tôi không đi được. Diễm Thành Trang thấp giọng quát một tiếng, khiến lòng tôi run lên. Tưởng là hắn đang thấy mất kiên nhẫn, vừa định lùi ra, trong nháy mắt cơ thể đã bị hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bế bổng lên. Đám em trai ở ngoài cửa tránh ra một con đường, hỏi một cách không chắc chắn. Yêu ca, đợi lát nữa chị Hoa đến thì phải làm thế nào? Diễm Thành Trang đi về phía trước, không hề dừng lại, chỉ đơn giản và mạnh mẽ dặn dò, để chị ấy đợi đi. Tôi cuộn mình trong lòng hắn, chỉ mỗi việc chịu đựng không rên rỉ ra tiếng đã làm hao hết sạch toàn bộ sức lực của tôi. Đến nỗi ngay cả việc xuống lầu, vào thang máy, vào một căn phòng khác như thế nào, tôi đều không có ấn tượng nữa. Lúc có phản ứng lại, Diễm Thành Trang đã bế tôi vào trong phòng tắm, đặt tôi ngồi vững vàng trên nắp bồn cầu. Cậu tự lo liệu chút đi. Hắn liếc nhìn hạ thân của tôi, nói ẩn ý, giọng điệu ít nhiều có chút khó xử. Tôi run rẩy gật gật đầu nói, cậu bận thì đi làm trước đi, tôi tự lo được. Loại chuyện này hắn cũng không thể giúp được cái gì. Giống như đại đa số các loại thuốc kiểu này, trừ phát tiết thì chỉ có chịu đựng. Chịu đựng qua thời gian tác dụng của thuốc là ổn rồi. Diễm Thanh Trang dừng một chút lại nói, có chuyện gì thì gọi người ở bên ngoài vào. Tôi ừ một tiếng, trong lòng lặng lẽ gian xin hắn bảo đi nhanh đi. Tôi nhắm mắt lại, quả thực không nhịn được ý niệm tràn đầy trong cơ thể kia. Sau một lúc im lặng, trước người thoáng qua làn gió nhẹ, cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại. Tôi mở mắt ra, Nhiễm Thành Trang đã đi rồi, rốt cuộc cũng đi rồi. Tôi yếu ớt trượt xuống, quỳ trên mặt đất, trán tì vào gạch men trắng lạnh như băng, đưa tay dò xét giữa hai chân. Tôi cứ tưởng nhẫn nại là có thể vượt qua được, nhưng tôi đã xem thường dược lực của Hoa Anh Đào. Sau đó, tuy rằng tôi đã bắn ra 2 lần, nhưng vẫn cứ hãm sâu trong ngọn lửa địa ngục. Cho dù có quỳ trước giòi sen, dùng nước lạnh xả vào người, cũng không thể ngăn được sức nóng hủy diệt vô tận kia. Ngón tay đã bị nóng đến không thể cử động được nữa, nhưng cảm giác cơ thể đã không giảm mà còn tăng lên. Ngay cả lực nước xả lên vai lưng cũng đều có thể khiến tôi run rẩy không ngừng. Đầu không ngừng đập lên gạch men sứ, muốn làm cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng bởi vì cảm giác đau đớn rất thấp nên hiệu quả rất ít. Đầu óc như tương hồ, tôi giống như một kẻ cuồng tình dục, tới tới lui lui chỉ nghĩ được mỗi một chuyện này. Bây giờ nếu có một cái lỗ trên mặt đất, tôi có thể chọc thủng luôn vỏ trái đất. Khó chịu quá, ai đến cứu tôi với? Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cửa phòng tắm bị mở ra. Tôi ngẩng đầu nhìn sang, không biết Nhiễm Thanh Trang đã quay lại từ lúc nào. Hắn nhíu mày đi về phía tôi. Quý Ninh, sao cậu lại? Không đợi hắn nói tiếp, tôi cắt ngang. Cứu tôi. Tôi giương tay về phía hắn, nghẹn ngào khẩn cầu hắn. Nhiễm Thanh Trang, giúp tôi với.